Cơn lốc Yakuza, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Chưa đến nửa tháng, tôi đã trở thành tông sư rồi, ngạc nhiên mừng rỡ. Thích thú điên cuồng, giây phút này, Trung Vô Thất như một đứa trẻ nhận được bảo bối. Mặt ông ta hồng hào, cơ thể kích động đến run rẩy. FZMW, mười mấy năm rồi, mười mấy năm nay ông A vẫn không có tiến bộ. Không ngờ vừa rồi bị Lý Hàng áp chế lại âm ỉ có dấu hiệu. Đột phá trong lúc này, hiện giờ Trung Vô Thất thật sự thành tâm bái Lý Hàng làm chủ nhân. Chủ nhân, tiếp theo phải làm gì? Xin ngài hạ lệnh, Lý Hàng cười nhẹ nhàng nói. Không vội, đợi thêm chút nữa. Cũng trong lúc này, tại biệt thự của gia tộc Lỗ thì những đại ca có tiếng của thế giới ngầm ở Thượng Hải đều đã tề tựu tại đây. Trong ngoài biệt thự đều đã được mấy trăm người bảo vệ. Trong phòng khách, sắc mặt những đại ca này ai nấy đều căng thẳng. Euro sắc người liên tục dùng khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngô Chí Vinh nhìn đám người trước mắt, sâu trong mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Lúc này ông ta đứng dậy nói với đám người, những ai nên đến đều đã đến rồi nhỉ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Lỗ Diệu Quang vội nói, những người có tiếng ở Thượng Hải đều đến rồi. Tối nay chúng ta chính là anh hùng tụ họp. Đến thì tốt, nếu đã đến rồi vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Câu nói này của Ngô Chí Vinh khiến người bên cạnh nghe ra ý khác nhau. Đặc biệt là Lỗ Diệu Quang, hắn ta vẫn luôn đứng bên cạnh Ngô Chí Vinh. Hắn nghe giọng nói của Ngô Chí Vinh hơi kỳ lạ, bất giác hỏi. Bắt đầu cái gì, lễ nào người của gia tộc Phương, bác đã đến rồi sao? Đến rồi, đã đến từ lâu rồi. Trong lúc nói, Ngô Chí Vinh đã đứng dậy, lùi lại mấy bước. Tiếp đó, ông ta vỗ tay. Bốn vị, người của chúng tôi ở bên này đã đến đông đủ, có thể ra tay được rồi. Ngay khi vừa dứt lời, từ trên cầu thang tầng 2 vang lên tiếng bước chân. Bốn người đàn ông lần lượt đi xuống. Chuyện gì thế này, Ngô Chí Vinh, ông có ý gì hả? Bọn họ là ai, là chủ nhân của ngôi nhà này, Liệu Quang thậm chí còn không biết bốn người này đến từ lúc nào. Hơn nữa, trên người bốn người này đều tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy sợ hãi khiếp vía. Bọn họ không phải người thường. Lúc này, nụ cười trên mặt Ngô Chí Vinh dần trở nên tà ác. Ông ta vừa lùi lại vừa cười. Các người tưởng rằng dựa vào đám rác rưởi các người mà có thể chống lại đại gia tộc Phương Bắc sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Trước mặt gia tộc lớn ở Phương Bắc, các người chính là giỏi bỏ trong hố phân. Muốn bóp chết các người chỉ đơn giản như bóp chết con kiến. Lỗ Diệu Quang run rẩy, hắn ta vội vã khom lưng, cung kính nói. Bốn vị có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Chúng tôi không chống đối nữa, bây giờ tất cả chúng tôi cúi đầu thần phục, chúng tôi đầu hàng. Ngô Chí Vinh đột nhiên bật cười. Ôi, lúc này quỳ xuống đầu hàng đã quá. Muộn quá muộn rồi, hơn nữa chỉ khi các người chết tôi mới lên ngôi được. Vị đại nhân vật kia ở Phương Bắc đã nói rồi, ông ấy rất ghét trong nhà cãi cọ. Với loại chó biết nghe lời như chúng ta, nuôi một con là đủ rồi. Nói xong, Ngô Chí Vinh quát lớn. Giết, kêu la thảm thiết, khóc lóc ai oán, máu bắn tung tóe, cách chương.